Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292 ác mộng, trừ bỏ không ai nói hết làm bạn ở ngoài, ngươi còn muốn suy xét chính mình học phí sinh hoạt phí. Nhưng ngươi một khi vì chính mình kiếm lời thượng học, ngươi đệ đệ muội muội có lẽ liền sẽ tìm tới ngươi. Bọn họ ở thân thích gia quá đến không tốt, yêu cầu ngươi giúp đỡ, ngươi sẽ như thế nào làm đâu? Ngươi cảm thấy đệ đệ muội muội thực đáng thương, ngươi cảm thấy ngươi là cái tỉ tỉ, cha mẹ không ở, cho nên ngươi hẳn là gánh vác trách nhiệm. Sau đó thôi học dưỡng gia, ngươi không thành niên, có thể kiếm tiền đều thiếu đến đáng thương, lại còn muốn kể hết đưa cho người khác, nhưng bọn họ còn sẽ không cảm kích ngươi, bởi vì ngươi là nữ hài tử vẫn là đại tỷ, cho nên là hẳn là ngươi cha mẹ có lẽ sẽ trước thời gian bị phóng thích, nhưng hết thảy sẽ không thay đổi. Ngươi đệ đệ sẽ nói cho ngươi ba mẹ mấy năm nay bị rất nhiều khổ, mà ngươi ba mẹ sẽ trách cứ ngươi không có chiếu cố hảo đệ đệ muội muội, trực tiếp làm lơ ngươi mấy năm nay trả giá. Trong nhà chi tiêu càng lúc càng lớn, cha mẹ ngươi lại vô lực dưỡng gia, ngươi muốn tiếp tục làm trong nhà trụ cột, có lẽ phải vì ngươi đệ đệ tiếp tục vất vả mười mấy năm, thẳng đến ngươi đệ đệ thành gia lập nghiệp. Nhưng đến lúc đó ngươi là cái đại cô nương, hàng xóm đều không thích nhà các ngươi, ngươi cha mẹ ngồi quá lao, cuối cùng hao tổn tâm cơ có lẽ chỉ có thể cho ngươi tìm một cái tuổi đại nam nhân. Ngươi cho rằng có thể thở phào nhẹ nhõm giúp chồng dạy con, nhưng ngươi cha mẹ lại sẽ làm ngươi tiếp tục trợ cấp nhà mẹ đẻ. Cảnh Vân Chiêu híp mắt, từng câu từng chữ, như là kể ra một sự thật giống nhau. Một người yếu đuối lúc sau, còn không phải là nhưng khinh sao. Cảnh Tú nghe thời điểm, thân thể kịch liệt run rẩy, vội vàng lắc đầu, tràn đầy đều là không tin. Nhưng mặc dù chính nàng gắt gao cắn khẩu không chịu thừa nhận, nhưng sự thật là cái gì chính nàng trong lòng minh bạch. Cảnh Vân Chiêu nói này đó sẽ không có bất luận cái gì lệch lạc, thậm chí vẫn là nhẹ nhàng bâng quơ. Kỳ thật nàng gần nhất thậm chí đều không ngừng làm ác mộng, mơ thấy chính mình biến thành bị người truy ái đánh, mơ thấy ba mẹ không ngừng làm nàng làm việc không dứt. Cảnh Vân Chiêu nhìn nàng một cái, mím môi, người nột luôn là đến trải qua điểm cái gì mới có thể biến. Nàng trải qua là tử vong mới có tân sinh. Ta làm sao bây giờ? Ta không dám. Cảnh Tú đột nhiên khóc, ngồi xổm trên mặt đất chôn đau đầu khóc. Không dám cái gì? Không dám phản kháng, bởi vì bọn họ đều nói nữ nhi gia chính là như vậy, liền phải làm phụ mẫu giúp đỡ, sẽ vì đệ đệ trù bị hết thảy. Từ nhỏ đến lớn, hàng xóm nhóm đều khích lệ nàng, nhưng những cái đó khích lệ kỳ thật nàng một đinh điểm đều không thích nghe. Hiểu chuyện, hiếu thuận, bởi vì chính nàng trong lòng biết, chính mình hiểu chuyện cùng hiếu thuận kỳ thật chính là nói gì nghe nấy. Có sống liền làm, không sống tìm sống làm. Ở nhà nàng không thể nhàn rỗi, thậm chí từ nhỏ liền phải cùng ba mẹ nói muốn kiếm tiền dưỡng bọn họ, dưỡng đệ đệ. Ba mẹ cho phép nàng đi học nàng liền đi, nhưng nếu làm nàng xin nghỉ, kia nàng nửa điểm không thể phản kháng. Thậm chí chẳng sợ làm nàng thôi học, cũng chỉ có thể đáp lời. Kỳ thật nàng trong lòng một tinh điểm đều không thích, có cái gì không dám đâu. Kỳ thật chỉ cần ngươi đi phía trước vượt một bước, những người đó liền đụng vào không đến ngươi. Nhưng ngươi nếu là đứng ở tại chỗ, vậy ngươi cũng chỉ có thể chờ bị người khác lại lần nữa giam cầm. Đều phải xem chính ngươi như thế nào tuyển. Cảnh Vân Chiêu nói nhỏ. Như thế nào tuyển? Có tuyển, vẻ mặt mê mang. Nếu ngươi đồng ý, ta có thể giúp ngươi chuyển trường. Cũng có thể tìm người thế ngươi sửa cái tên. Phía trước kia video cũng không có đem ngươi chụp được rõ ràng. Ngươi có thể tạm thời xén tóc, đổi cái hình tượng, lúc sau ai đều sẽ không đem ngươi cùng thôn thủy trường cảnh tú liên tưởng ở bên nhau. Học phí ta có thể tạm thời giúp đỡ ngươi. Nếu cha mẹ ngươi ra tù, ngươi tưởng trở về tìm bọn họ, ta cũng sẽ không ngăn. Nhưng nếu ngươi biến trở về cảnh tú, ngươi từ ta nơi này mượn đi đồ vật, đều phải còn. Hết chương.